Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 659, khó lường ham mê. Trạng vạng tối, cơm tối thời điểm, nhìn xem lúc này thản nhiên ngồi tại trên bàn cơm Gabriel mấy người. Tuma Kazusa không khỏi cắn răng nghiến lợi nói ra. À, các người đám hỗn đản này vậy mà lấy ra chúng ta thành quả lao động. Trùng hợp, đều là trùng hợp, một bên lay lấy cơm. Vi Nhơ vừa nói, lúc này một mực rất sinh động Raphael. Gabriel, ngay cả là Sertanichia đều cúi đầu yên lặng không lên tiếng. Từ từng cái phương diện tới nói, các nàng hành vi hôm nay hoàn toàn chính xác có thể coi là đánh cắp, thành quả lao động. Cho nên điệu thấp một điểm để Tuma Kazusa các nàng phát tiết một ít cũng không có gì không tốt. Sớm biết bộ dạng này, ngay lúc đó thời điểm liền tìm tới mấy người các ngươi tiểu bích. Nhìn xem như thế phối hợp mấy người, Tuma Kazusa trong lúc nhất thời không khỏi có loại có khí không có chỗ ra cảm giác. Tốt rồi, không nên tức giận, mọi người ở giữa bầu không khí hài hòa một điểm. Làm nhất ra chi chủ Aki Tomoya cảm giác đúng, đúng thời điểm cần điều hành một cái. Người gia hỏa này hiện tại trong lòng đẹp đến mức rất đi. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Goku Ruri không khỏi đem đầu mâu chuyển rời đến hắn trên thân. Trong lúc nhất thời, Kato Megumi, Eriri, Kasumi Gehoka Utaha các nàng, Tuma Kazuha, Makise Kurisu tầm mắt của các nàng đều rơi vào Aki Tomoya trên thân. Bất kể thế nào trả lời đều không tốt. Kết quả là Aki Tomoya trầm mặc 2 giây bắt đầu cúi đầu xuống yên lặng ăn cơm. Kat Tomoya-kun thật sợ, Megumi, ngươi thật thay đổi, loại lời này không phù hợp ngươi người thiết a. Tomo cái này không gọi sợ, gọi cẩn thận. Michiru cười ha hả nói, cẩn thận cùng sợ khác nhau ở chỗ nào sao? Eriri tò mò hỏi, để ở chỗ này, không có gì khác nhau. Kasumigaoka Utaha suy tư một lát sau nói nghiêm túc, đối mặt với môi của các nàng súng lưỡi kiếm. Aki Tomoya biểu thị chính mình tính tạm thời bị điếc, hiện tại hắn chỉ muốn ăn cơm, hừ hừ qua mấy ngày chờ danh tiếng đi qua. Ta sẽ để các ngươi biết, ta đến cùng sợ không sợ. Lại bắt đầu, Tomoya nằm mơ ban ngày. Eriri nâng cằm lên nói ra, đoán chừng lại nghĩ đến làm sao thu thập chúng ta a. Thật đúng là lương bạc đâu. Kasumigaoka Utaha, anh, nói, tốt quá phận a. Tomo, Aki Tomoya, ngoặc kép, ta chỉ muốn yên lặng ăn chút cơm. Thật đói, mặc dù lúc này trong lòng của hắn hoảng đến một bút. Nhưng trên nét mặt cũng là mặt không biểu tình phi thường nghiêm túc. Ha ha, nghe cái ý này vị sâu xa tiếng cười. Aki Tomoya trong nội tâm có vô số rãnh điểm muốn ói. Bữa cơm này, Aki Tomoya ăn vô cùng khó chịu. Có loại đứng ngồi không yên cảm giác. Không bao lâu, Aki Tomoya liền trốn đồng dạng rời đi bàn ăn. Ăn cơm xong đằng sau, Kato Megumi cho Aki Tomoya một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Theo sau liền cùng Eriri mấy người cùng rời đi trở về nhà của mình. Cái kia, có phải hay không có chút quá gấp? Ta cảm giác quan hệ như là đã xác định, nên giống như bình thường nam nữ đồng dạng chậm rãi phát triển. Trên giường lớn, nhìn xem cười mỉm đi tới Tuma Kazusa, Aki Tomoya yên lặng núp ở góc giường yếu ớt nói, hắn thật sự cảm giác dạng này có chút nóng nảy, loại chuyện này cần phải nước chảy thành sông mới đúng, cái này gọi thừa thắng xông lên, không phải vậy lấy tính cách của ngươi tương lai đổi ý làm sao bây giờ? Hiện tại bên trên, có thể được thân thể của ngươi? Không phải vậy xảy ra vấn đề ta coi như lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Aki Tomoya, ngoặc kép, ngươi cái này hình dung có phải hay không có vấn đề gì a? Làm cho cùng là ngươi chiếm ta tiện nghi đồng dạng. Đừng đừng đừng, đừng tới đây, lại tới ta liền muốn kêu. Nữ hài tử muốn thận trọng, cùng Megumi các nàng hỏng bét lần thứ nhất ta đã rất hối hận. Nếu là cùng các ngươi cũng bộ dạng này, ta thật không nghĩ. Aki Tomoya run lẩy bẩy nhìn xem không ngừng tới gần Tuma Kazusa. Muốn cái gì xe đạp? Ta mặc kệ, hôm nay ta vô luận như thế nào đều muốn đạt được ngươi thân. Ngươi gọi a, dù sao nhà chúng ta cách âm tốt. Lúc này Tuma Kazusa rất giống cái nữ lưu manh. Răng rắc ngay tại Aki Tomoya nhìn xem không ngừng tới gần Tuma Kazusa muốn nói cái gì thời điểm. Cửa bỗng nhiên được mở ra. Trong nháy mắt nguyên bản còn phi thường cường thế Tuma Kazusa tựa như là bị hoảng sợ nai con đồng. Dạng nhảy tới một bên. Làm nàng nhìn thấy đi tới người là Makise Kurisu thời điểm về sau. Không khỏi thở dài một hơi. Hừ hừ, xem ra có ý nghĩ này không chỉ ta một người đâu, ta chỉ là muốn xem hắn chưa ngủ sao, muốn cùng hắn thảo luận một ít công chuyện của công ty mà thôi. Makise Kurisu đỏ mặt giải thích nói, nha, ta thật, nha. Tốt rồi, không muốn tức giận, ai trước ai sau sự tình lập tức lại nói. Hiện tại trước tiên đem cái này không thành thật ra hỏa bắt lấy lại nói. Tại Makise Kurisu cùng Tuma Kazusa lẫn nhau đổi thời điểm, Aki Tomoya đã bọc lấy ga giường lặng yên không tiếng động đi tới khoảng cách trước cửa vị trí không xa. Lão bản, bộ dạng này có thể không được nha. Làm sao có thể tại nhân viên giống như ngươi báo cáo công tác thời điểm chạy đi. Bộ dạng này sẽ dẫn đến hiệp hội phát triển ra hiện vấn đề. Makise Kurisu xoay người híp mắt nhìn, xem lúc này lén lén lút lút Aki Tomoya nói. Khụ khụ, ta đi chuyến nhà vệ sinh. Nháy mắt sau, Aki Tomoya liền vung ra bàn chân hướng phía ngoài cửa chạy đi. Bất quá vừa vặn mở cửa, lại đột nhiên đụng phải một người. Nhìn xem sắp té ngã Kuroneko, Aki Tomoya trong nháy mắt phản ứng đi qua, theo sau một tay lấy nàng kéo đến trong ngực của mình. Sau đó hai người trùng điệp té ngã trên mặt đất, ghé vào Aki Tomoya trong ngực Kuroneko tại thanh tỉnh đằng sau. Nhìn xem thân thể trần truồng chỉ là bọc một chương cái chăn, Aki Tomoya đầu tiên là hơi đỏ mặt. Theo sau đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, nàng chợt nhìn thấy đi tới Tuma Kazusa cùng Makise Kurisu. Người người người người, các người tại sao lại ở chỗ này? Trong nháy mắt, ngồi dưới đất nàng hướng về sau chạy mấy bước. Thần sắc run lẩy bẩy. Cái biểu tình này để Aki Tomoya nhớ tới một ít thời điểm nhà mình chó con mở ra tủ lạnh vùi đầu vào. Đi đằng sau bị lôi ra tới thần sắc. Không phải ta không có, ta cái gì đều không có làm. Ngươi nhìn không thấy ta. Đương nhiên là cùng ngươi mục đích đồng dạng. Tuma Kazusa ngồi xổm Kuroneko trước người cười mỉm. Nói, tốt rồi. Mọi người mục đích nếu là nhất trí, ngươi cũng đừng đỏ mặt. Chúng ta thấy được ngươi, ngươi cũng nhìn thấy chúng ta. Thật không biết ngươi có cái gì tốt thẹn thùng. So với cái này, ngươi vẫn là mau tới phụ một tay đi. Chúng ta Tomoya-kun tựa hồ muốn chạy trốn đâu. Bởi vì chỉ có Makise Kurisu một người nhìn xem Aki Tomoya, lúc này hắn có bắt đầu chạy trốn đại kế. Các ngươi thận trọng một điểm, đều là cùng nhau, có thể hay không học Moeka, chủ động bộ dạng này đã rất lớn mật, hiện tại đã mở rộng đến ba người, các ngươi chẳng lẽ liền không sợ xấu hổ sao? Một bên giãy giụa lấy, Aki Tomoya một bên khuyên lơn, a, nguyên lai là kém Moeka a, ta liền nói vì cái gì cho tới bây giờ Tomoya-kun đều có chút không tình nguyện. Kurisu làm phiền ngươi, Tuma Kazusa bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng nói, giao cho ta, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con mẹ nó, ngươi là thế nào lý giải? ta đánh cược ngươi ngữ văn đọc lý giải tuyệt đối không có đến quá phận. Không nghĩ tới ngươi còn có dạng này đam mê. Người khác đối với bốn thái độ đều là tránh đi, nhưng ngươi lại thích vô cùng cái số này. Megumi tỷ tỷ nơi đó, còn có chúng ta nơi này, tại tăng thêm Gabriel các nàng nơi đó. Tí tí, thật đúng là khó lường ham mê đâu. Ngươi nói còn có đạo lý à, kém một chút chính ta đều tin. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.